Chàng rể chiến thần, chương 3727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3727. Nghe thấy thế, Dương Chấn sững sờ. Thiên tử kiếm là bảo vật quý giá nhất của hội trưởng lão. Cho dù không có những lời mà đại trưởng lão vừa nói, với sự hiểu biết của Dương Chấn về thiên tử kiếm trước đó, thanh kiếm này vẫn là chí bảo của hội trưởng lão. Dương Chấn cười khổ, lắc đầu. Đại trưởng lão, ông đừng đùa tôi. Thanh kiếm linh khí này chỉ phát huy tác dụng lớn nhất khi ở hội trưởng lão, hơn nữa nó cũng phải thuộc về hội trưởng lão. Có thể tưởng tượng được, một khi thanh kiếm này rơi vào tay kẻ ác thì sẽ mang lại tai họa lớn đến mức nào cho thế giới này. Chưa bàn đến việc Dương Chấn đã rời khỏi chiến vực, cho dù anh vẫn là chiến thần của biên giới phía Bắc năm đó thì cũng không có tư cách trở thành chủ nhân thiên tử kiếm. Nào ngờ nét mặt đại trưởng lão bỗng trở nên nghiêm nghị, ông ta nâng thiên tử kiếm bằng hai tay. Nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt sáng rực. Dương Chấn, nghe lệnh. Nghe thấy đại trưởng lão nói thế, Dương Chấn giật mình, vô thức đứng lên, sống lưng thẳng tắp. Ba vị trưởng lão và Mã Siêu cũng đứng dậy, ai cũng có vẻ nghiêm nghị. Đại trưởng lão trầm giọng nói, tôi lấy danh nghĩa đại trưởng lão của hội trưởng lão Chiêu Châu, tuyên bố trao chức tứ trưởng lão Chiêu Châu cho Dương Chấn, phụ trách quản lý thiên tử kiếm. Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức biến sắc. Anh không ngờ hội trưởng lão lại muốn anh tiến vào hội trưởng lão, đồng thời đảm nhiệm chức tứ trưởng lão. Phải biết rằng suốt trăm năm qua, hội trưởng lão luôn chỉ có ba người, chưa bao giờ có vị trí thứ tư. Không những thế, đại trưởng lão còn định giao thiên tử kiếm cho Dương Chấn quản lý. Mã Siêu bên cạnh cũng sững sờ, sau đó nhanh chóng kích động nói với Dương Chấn vẫn đang sửng sốt. Anh Chấn, mau nhận kiếm đi, lúc này Dương Chấn mới hoàn hồn. Anh cũng không nhận thiên tử kiếm mà áy náy nói. Dương Chấn, không xứng ạ. Tuy anh từng là chiến thần của biên giới phía Bắc, cũng lập công lớn cho Chiêu Châu, nhưng vẫn chưa đủ tư cách tiến vào hội trưởng lão, trở thành tứ trưởng lão. Có vẻ ba vị trưởng lão không hề bất ngờ trước sự từ chối của Dương Chấn. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Dương Chấn, đây không phải vấn đề xứng hay không. Thế giới mới bây giờ cần một thanh niên như cậu gìn giữ, bảo vệ hàng tỷ người dân trong thế giới mới này. Cậu là ứng cử viên được cả ba trưởng lão nhất trí đồng ý cho gia nhập, hội trưởng lão cần cậu. Chiêu Châu cần cậu, thế giới mới sắp xuất hiện cũng cần cậu. Tôi trao cho Dương Chấn chức tứ trưởng lão của hội trưởng lão Chiêu Châu, phụ trách quản lý thiên tử kiếm. Dương Chấn, nhận kiếm đi, giọng đại trưởng lão lại vang lên, cách chương.